Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Côn Luân Yêu Tộc. Lão quái vật trong đôi mắt phun ra da dài hơn hai trượng lục sắc quang mang. Một quyền đánh vào vị lão giả kia ngực, xương cốt lốp bốp đứt gãy âm thanh, để lão quái vật tiếu dung càng phát ra càn rỡ. Hắn cười như điên nói, phương Tây chim tạp chủng, cũng dám đến Đông Thổ đến phách lối, mấy trăm năm trước Đông Tây phương đại chiến ta còn không có. Quên đâu, năm đó ta lão tử chính là chết tại đồ vật thả trên chiến trường. Con mẹ nó chứ không cần tổ tông, hợp tác với ngươi, hai vị khác phương Tây thiên sứ nghĩ muốn đi qua cứu viện, lại bị kịp phản ứng Đường Huyền Minh ngăn lại. Để cái này ba cái phương Đông lão quái vật thỏa thích hành động. Trên thực tế hắn đối với cái này ba cái gọi là phương Tây thiên sứ cũng rất không ưa. Ngươi không muốn duyên thọ sao? Ngươi dạng này trạng thái sống không được mấy ngày. Lão giả thân thể vỡ nát, chịu không được cái kia cỗ mênh mông lực lượng, thân thể già nua bên trong bay ra một con thiên sứ bốn cánh. Thiên sứ dung mạo hoàn mỹ vô khuyết, đã có nam tính dương cương vẻ đẹp, lại có nữ tính âm nhu chi lực, khuôn mặt không phân rõ nam nữ, làm phương Tây thiên giới thần vương bên người tiêu chuẩn thấp nhất. Đề giai thiên sứ đều không có phân biệt giới tính. Chờ ta về tới thiên giới, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Trong lòng đã tại nguyên rùa, nhưng là lấy thiên sứ y nguyên kiệt lực muốn để ba lão quái vật hồi tâm chuyển ý. Hoặc là nói dùng lời nói để bọn hắn công kích tạm thời dừng lại. Cho hắn cơ hội thở dốc. Oanh, ngự kiếm phi hành vị kia lục giai lão quái vật một kiếm đánh vào bốn cánh cánh thiên sứ bên trên. Khô quát thanh âm khàn khàn giống như hai khối sắt đá tại va chạm. Thiên sứ chi tâm cũng là bảo vật hiếm có, đồng dạng có thể duyên thọ. So với phương Tây bố thí, ta càng thích chính mình tới bát. Tại hai vị khác phương Tây thiên sứ căm hận trong ánh mắt, vị kia cường đại thiên sứ bốn cánh tại ba vị lục giai người tu hành liên thủ công kích phía dưới, căn bản chưa kịp làm phản ứng gì liền bị xé thành mảnh nhỏ. Một viên óng ánh sáng long lanh thiên sứ chi tâm còn chưa kịp tự nghiền nát, liền bị Sở Quốc lão quái vật một thanh chộp trong tay. Không có chờ hai vị khác lão quái vật phản đối, Sở Quốc Tuyển Huyền Tổ một tay liền đem thiên sứ chi tâm đập nứt, đều đều chia ba khối, đem mặt khác hai khối ném cho cái khác hai lão quái vật. Cười khằng khặc quái dị nói, đừng có dùng loại kia ánh mắt giết người nhìn ta, sau đó muốn làm sao tranh đoạt dị bảo đều có thể. Nhưng hiện tại nha, lão quái vật trong mắt phun ra ra hai đảo gần trượng dài lục mang, nhìn chằm chằm hai vị một mặt phẫn nộ phương Tây nhân vật, tràn ngập khát máu mà nói, hiện tại trước tiên đem ngoại bộ đấu tranh giải quyết, đem hai cái này điều nhân tách rời. Quả nhiên là phương Đông mọi giờ, cho tới bây giờ cũng sẽ chỉ sử dụng võ lực, vĩnh viễn kiệt ngạo bất tuần. Vị kia nhập chủ một vị mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử nhục thể phương Tây thiên sứ cười lạnh, không che giấu nữa đáy mắt chỗ sâu khinh thường cùng lạnh lùng. Thẳng thắn mà nói, vốn là nghĩ đem các ngươi lừa gạt đến thiên giới đi, trở thành thần chủ dưới tay chiến nô. Đã các ngươi bây giờ chọn lựa chủ động phản kháng, vậy liền nghênh đón tử vong. Tại địa ngục bên trong sám hối tội của các ngươi, cao đẳng chủng tộc máu tươi nhiễm trên tay các ngươi, sẽ để linh hồn của các ngươi đều trở nên ô trọc. Lông dài điều nhân mà thôi, một đống lời thừa. Đường Huyền Minh chấn động thiên ma tay trái, đem cùng hắn đối địch cái kia cái trung niên tráng hán đánh bay. Cười lạnh nói, hy vọng các ngươi một mực có cái này dũng khí. Cũng hy vọng các ngươi đợi chút nữa còn có thể đứng người lên nói chuyện. Không cần quỳ rạp xuống đất, cười nhạo, như là đã bị người khám phá thân phận. phương Tây nam tử trung niên cùng vị kia mỹ mạo nữ tử cũng không nữa làm cái gì che giấu. Trực tiếp từ trong thân thể thoát ly, thể hiện ra hai vị thiên sứ bốn cánh. Bọn hắn quanh thân đều còn quấn thánh quang, vẻ mặt lạnh lùng cùng kiêu ngạo, lơ lửng trong hư không. Nhìn xuống tất cả mọi người ở đây, thiên sứ, bọn hắn là phương Tây thiên sứ. Không nghĩ tới thiên giới thiên sứ thế mà chủ động giáng lâm nhân gian, nghĩ không ra trong truyền thuyết thần thoại giống loài. Hôm nay thật tại nhân gian giới xuất hiện, nơi xa ngắm nhìn người tu hành chấn kinh. Không ít người tới gần phía trước muốn mắt thấy một chút phương Tây thiên sứ phong thái. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, những năm gần đây đông thổ đại lục ma pháp cùng đấu khí thịnh hành. Phương Tây văn minh cùng văn minh Đông Phương trao đổi lẫn nhau các phương diện truyền thuyết thần thoại đều tại dung hợp. Ở đây đông đảo người tu hành đối với phương Tây thần thoại sinh vật đều có hiểu biết. Nhìn thấy lơ lửng trong hư không thiên sứ bốn cánh đều là một mặt rung động. Thậm chí còn có tu hành đấu khí cùng ma pháp nhân vật một mặt sùng kính. Tại chỗ quỳ rạp xuống đất, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ là đang cầu nguyện. Đây là cùng phương Tây đấu khí ma pháp cùng nhau truyền vào phương Đông tông giáo văn minh. Một nam một nữ hai vị thiên sứ bốn cánh dung mạo tuấn mỹ không rành. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt đều lộ ra một tia cao ngạo cùng tự đắc. Ngạo nghễ nói, nhìn thấy không, ngu xuẩn mà ngang ngược phương Đông người tu hành, chủ quang huy vẩy khắp thế gian. Tuân theo chủ triệu hoán, cuối cùng rồi sẽ quang lâm chủ thần quốc, vĩnh viễn đều bị chủ che chở. Mà ngươi chờ, có rõ ràng nam tính đặc thù vị kia thiên sứ, lạnh lùng nhìn xem Đường Huyền Minh cùng ba lão quái vật. Hai tay chấp ở trước ngực, thanh âm như là lôi đình, ngươi các loại dị giáo đồ, đem tiếp nhận chủ thẩm phán, xuống địa ngục đi thôi. Trong nháy mắt đó, Đường Huyền Minh thấy được vô cùng vô tận ánh sáng, phủ lên thánh quang tràn ngập mỗi một chỗ bầu trời. Ở vào thánh quang bên trong, quỳ rạp xuống đất những thiên hướng về kia đại lục phương Tây người tu hành cụ thể phảng phất đều. Trong suốt thể nội tất cả ốm đau thương thế toàn đều biến mất trống không. Thuần khiết tới cực điểm thánh lực chảy khắp thân thể của bọn họ mỗi một cái góc. Để bọn hắn cả người đều thông thấu, linh hồn tựa hồ cũng đang thăng hoa, mà thuần túy thánh quang rơi vào Đường Huyền Minh trên thân, lại hoa vì đáng sợ nhất độc dược, như là nhất là cực nóng liệt diễm, để Đường Huyền Minh toàn bộ người thân thể nhiệt độ đều thăng cao lên. Hắn cảm giác một cỗ ý niệm không ngừng muốn xâm nhập thân thể của hắn, để hắn thần phục. Bên tai vô số đạo ngâm sướng đang vang lên, ca ngợi chủ, ca tụng chủ là duy nhất, chủ là vĩnh hằng, vô số ý niệm tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Để hắn gần như điên cuồng, hắn y nguyên có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, chỉ là có chút thống khổ. Tần thời minh nguyệt, đại tống, phong vân thế giới, hắn đều bị qua dạng này sướng lễ. Cho nên trong lúc nhất thời có chút không quen, nhưng còn có thể tiếp nhận. Ba vị lão quái vật cái này là xa xa né tránh, ngay lập tức liền né qua cái này rực rỡ trong sáng thánh quang. Nhìn Đường Huyền Minh tại thánh quang bên trong chật vật hành tàu, Sở Quốc Huyền Tổ, vị kia sống 160-70 năm lục giai võ giả một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói. Trong truyền thuyết cấm kỵ chi thuật, chuyên môn dùng để độ hóa dị giáo đồ thánh quang cấm chú hắn đều có thể ngạnh kháng xuống tới sao. Ngự kiếm treo lơ lửng giữa trời vị kia lục giai người tu đạo cũng là một mặt không hiểu. Nghi ngờ nói, nghe đồn đây là cùng Phật môn thể hồ quán đỉnh cùng cấp bậc cấm thuật. Thừa nhận hoặc là chuyển biến tín ngưỡng, hoặc là tại chỗ tử vong, không có loại thứ hai khả năng. Phật môn độ hóa đủ loại thần thú chính là như thế. Hẳn là tiểu tử này nắm giữ long tộc huyết mạch, sở dĩ năng lực chống cự tương đối mạnh. Đừng lải nhải, trước tiên đem cái kia hai thiên sứ nện chết đi. Một vị khác thân mang áo bào màu tím lão quái vật trực tiếp xuất thủ, công hướng cái kia hai đầu thiên sứ. Tổng Khô quát khan khan cuống họng giận dữ hét: đừng nghĩ lấy đem kia tiểu tử chơi chết chúng ta tốt cướp bảo bối. Phương Đông dị bảo làm sao cũng không có khả năng lưu lạc tại phương Tây. Trước tiên đem hai cái này thiên sứ chơi chết, đến tiếp sau làm sao tranh đều là chuyện của chúng ta. Hắc hắc hắc hắc, nói đúng, Sở Quốc lão quái vật cùng vị kia lục giai người tu đạo còn không có động thủ. Nơi xa đột nhiên truyền đến một thân âm trầm thanh âm. Nghe xong cũng không phải là người tốt lành gì. Một đạo phủ lên lục quang từ đằng xa bay tới, bay thẳng vọt chói mắt thánh quang, liền muốn công kích vị kia nam tính thiên sứ, để vị kia nam tính thiên sứ sắc mặt đại biến. Kinh ngạc nói, Côn Luân yêu tộc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?